Con cưng của tổng tài ác ma, chương 193, góc truyện audio.com. Khi Mễ Kiệt đến nơi, anh ta đã nhìn thấy cảnh tượng này, cùng Luyến Nhi đang cười khanh khách thì bị Mễ Kiệt nhìn thấy, cô lập tức ngừng cười, rồi nói với vẻ rất thờ ơ và khách sáo, anh Mễ, sao trùng hợp quá vậy? Đôi mắt của Mễ Kiệt khóa chặt khuôn mặt nhỏ bé của Cung Luyến Nhi, vừa rồi cô cười rất vui vẻ, vẻ mặt đó dường như quay lại với cô của trước đây, vui vẻ, hạnh phúc và vô tư. Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, cô ấy thực sự muốn buông bỏ mình sao? Nếu không, sao cô ấy lại cười vui vẻ đến vậy? Người phụ nữ mặc áo đỏ đó không những không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn nói với Tăng Ly. Nếu sau này cưng định làm trai bao thì hãy gọi cho chị, đây là danh thiếp của chị. Nói rồi, người phụ nữ đó đã đưa một tấm danh thiếp ra thật. Tăng Ly ngay lập tức lùi về sau. Cô làm trò gì vậy? Đúng là gặp ma rồi. Có ma mới thèm làm trai bao đó. Mễ Kiệt cũng ngây người ra, rồi đột nhiên không thể nhịn được cười. Ly à, cậu bị xem là trai bao hả? Đi thôi, Tăng Ly không giải thích chỉ kéo tay Tăng Dương Dương. Chúng ta về thôi, nè, em muốn đi mua sắm với Luyến Nhi. Tăng Dương Dương hét lên, phải tụi em định đi mua sắm. Luyến Nhi nói ngay lập tức cô không muốn gặp Mễ Kiệt. Cô căng thẳng, cô cũng không biết phải nói gì với Mễ Kiệt. Anh ấy đâu có yêu mình, tự nhiên đến tìm mình làm gì. Lúc nào cũng phá tan giấc mơ của cô, nên cô không muốn mơ tưởng nữa. Hãy giữ người phụ nữ của anh lại. Tăng Ly quay đầu lại nhìn Mễ Kiệt với ánh mắt cảnh cáo, anh ta gọi điện yêu cầu Mễ Kiệt đến đây là để đưa Cung Luyến Nhi đi, chứ không phải kêu Mễ Kiệt đến để thỏa hiệp. Nếu anh giữ em lại, sau này đừng hòng được gặp em. Cung Luyến Nhi cũng cảnh báo, Mễ Kiệt hơi khó xử, rồi trong cái khó bỗng ló cái khôn, liền vội vàng nói. Hay chúng ta cùng đi mua sắm đi, Ly à, bốn người chúng ta sẽ đi mua sắm chung với nhau. Tăng Ly trợn tròn mắt, nhưng nếu không còn cách nào tốt hơn thì đành phải đi chung vậy. Tăng Ly ném nửa điếu thuốc đang hút dở vào thùng rác. Được, chúng ta hãy đi mua sắm với họ. Cung Luyến Nhi vội vàng lắc đầu. Không, em muốn đi một mình. Dương Dương, chị và Tăng Ly về nhà đi. Luyến Nhi, em lại muốn bỏ trốn nữa à? Mễ Kiệt đột nhiên tiến đến gần, giọng nam trầm đầy bối rối vang lên bên tai cô. Đừng gây sự nữa mà. Cô ấy gây sự, Cung Luyến Nhi mỉm cười cay đắng, rồi lùi về sau một bước theo phản xạ, chân đứng không vững, loạng choạng ngã ra ngoài đường lớn. Có một chiếc xe chạy vụt qua, anh ta vội vàng giơ tay ra chụp lấy cánh tay cô, rồi kéo mạnh lại một cái để ôm cô vào lòng. Cung Luyến Nhi đâm đầu vào ngực anh ta, cảm giác ấm áp và đau đớn đó khiến cô run rẩy. Cẩn thận, em không sao chứ, giọng của Mễ Kiệt cũng đầy căng thẳng và lo lắng. Cung Luyến Nhi hoàn hồn lại và nhận ra hai tay của anh ta đang ôm mình, cô vội vàng lùi về sau một bước, lùi xa ra khỏi vòng tay rộng lớn và mạnh mẽ đó. Không biết vì sợ sẽ lưu luyến không thể buông tay được hay vì muốn tự nhủ mình rằng không nên có thêm bất kỳ ý nghĩ khao khát nào, nhìn rõ vào thực tế là họ đã chia tay nhau, người mà anh ấy yêu không phải là mình. Cô không dám ước mong điều đó, nhưng hành động của cô khiến Mễ Kiệt cau mày lại, cô ấy đang vạch rõ ranh giới, hay là vẫn giống như trước đây. Luyến Nhi, Tăng Ly nhìn hai người họ rồi kéo Dương Dương đi, nhưng lúc này Cung Luyến Nhi đột nhiên ôm bụng lại. À, bụng em đau quá. Luyến Nhi, góc truyện audio.com. Mễ Kiệt giật mình, nhìn thấy mặt của Cung Luyến Nhi bỗng tái mét đi. Em sao vậy? Tăng Dương Dương đã hiểu ra, liền lập tức vùng tay khỏi Tăng Ly. Anh Mễ, mau lên đi, chúng ta mau đến bệnh viện. Lông mày của Cung Luyến Nhi nhíu chặt lại, mồ hôi lạnh toát ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Dương Dương, Tăng Dương Dương gật đầu và biết cô ấy định nói gì, vẫn tiếp tục hối thúc. Anh hai, anh lái xe đi. Anh Mễ, mau lên, chúng ta mau đưa Luyến Nhi đến bệnh viện. Mễ Kiệt cũng bắt đầu hoảng loạn, vội bồng cô lên, đưa chìa khóa xe cho Tăng Ly. Bốn người nhanh chóng đến bệnh viện. Sau khi đến bệnh viện thì Mễ Kiệt mới biết được một tin tức động trời, anh ta phải mất một lúc lâu mới có phản ứng lại. Cô ấy có thai à? Anh ta thực sự rất ngạc nhiên, rất sợ hãi. Tăng Dương Dương không còn cách nào che giấu được liền gật đầu. Anh Mễ, em nghĩ chắc anh biết phải làm gì rồi, vì Luyến Nhi không muốn bắt anh chịu trách nhiệm, em ấy nghĩ rằng anh không yêu em ấy, vì vậy em ấy sẽ không kết hôn với anh. Phụ nữ khác với đàn ông, không có tình yêu, em ấy sẽ không muối mặt làm bừa. Khi nghe thấy những lời này, Tăng Ly đột nhiên sững sờ, trong đầu lóe lên cái gì đó. Chẳng lẽ là, anh ta lập tức kéo Dương Dương đi ra hành lang bên ngoài phòng cấp cứu, nơi không có ai qua lại. Sao anh lại kéo em ra đây? Luyến Nhi vẫn còn đang cấp cứu ở trong kia. Dương Dương, hai tay của Tăng Ly giữ chặt vai cô, rồi nhìn thẳng vào mắt cô. Em sợ rằng anh không yêu em, vì vậy mới không chịu kết hôn với anh phải không?

Đây là con của em, không liên quan gì đến anh cả. Em không cần anh phải chịu trách nhiệm, em sẽ tự nuôi con của mình. Cung Luyến Nhi la hét lớn tiếng, nói rất nhiều lời lung tung. Mễ Kiệt lại càng trách mình hơn. Luyến Nhi à, bác sĩ nói em không được kích động. Em khóc như vậy, sẽ gây ảnh hưởng đến con đó. Góc chuyện audio.com, anh ta đã không thể chờ được mà tưởng tượng ra hình dáng của đứa trẻ, hy vọng con sẽ giống như Luyến Nhi, xinh đẹp và đáng yêu, tốt nhất là con gái, nhất định sẽ rất dễ thương. Anh chỉ biết con thôi. Tóm lại em mặc kệ, con là của em. Được, con là của em, cũng là của anh. Anh ta dỗ dành cô. Không phải của anh, cô nghẹn ngào chua xót, ngồi dậy và xà vào lòng anh ta, la khóc và hỏi. Anh đâu có thích em, nhưng em vẫn rất thích anh. Thích anh thì phải làm thế nào? Nhưng anh đâu có thích em không muốn lấy anh, không muốn. Mễ Kiệt càng thấy tự trách mình hơn, ôm chặt cô rồi nói. Ai nói là anh không thích em? Trong lòng cô biết rõ thích của anh ta cũng chỉ là thích mà thôi, chứ không phải yêu, nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy vui lên rất nhiều. Cô ngừng khóc sụt sịt nghẹn ngào. Cách chương.